Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, Hỗn Nguyên Thế Giới. Dương An đang chuẩn bị lúc nói chuyện, trên bầu trời xuất hiện vạn đạo ánh sáng. Đây là có chuyện gì? Mọi người không hiểu, ánh sáng sau khi giải tán, trong hư không xuất hiện từng cái bóng người, bất kể là ai. Chỉ cần thấy được những người này, liền biết những người này vô cùng bất phàm. Cho dù là nhân gian đế vương cũng so ra kém những người này. Không, cho dù là tiên giới tiên đế cũng so ra kém những người này. Tu La Thần Vương nhìn thấy những người này về sau, nói, Huy Yêu Thần Vương, Phiêu Miểu Thần Vương, các ngươi làm sao xuống tới? Huy Yêu Thần Vương hướng Dương An thi lễ, nói, gặp qua thiên tôn, sau đó, lại cười nói, thần giới bát đại thánh hoàng đều tới, ta sao có thể không đến. Ngay sau đó, đông cực thánh hoàng nói, tiểu vương, đông cực thánh hoàng tham kiến thiên tôn, tiểu vương, bắc cực thánh hoàng tham kiến thiên tôn. Từng đạo thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Tần Vũ, Hắc Vũ. Đại viên hoàng bọn người mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Thần vương đều chạy đến hạ giới tới. Thần vương hạ giới, tự nhiên có nguyên do. Vừa đến, là muốn nhìn một chút ai là mới tấn cấp thiên tôn. Thứ hai, nhờ vào đó chúc mừng. Chúng thần vương gặp qua đến Dương An về sau. Truyền âm cho nhau, Tu La thần vương. Cái này mới tấn cấp thiên tôn là các nàng phi thăng giả bên kia. Làm sao chưa từng thấy? Người này chẳng lẽ là vô cùng cổ lão thần vương? Ta chưa thấy qua vị này thiên tôn. Xem ra, thần giới còn có rất nhiều chúng ta không biết sự việc. Dương An nhìn một chút các vị thần vương. Nói, chư vị, bản tôn ưa thích thanh tĩnh. Tất cả mọi người tán đi. Chúng thần vương sau khi giải tán, Hắc Vũ nhẹ ra một hơi, nói, lão đại, ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần vương. Tần Vũ nói, ta cũng vậy, thật không nghĩ tới, thần vương vậy mà lại đột nhiên hạ giới. Dương An nói, ta không biết Tu La thần vương, cho nên, ở tại thần giới hô một tiếng, ếch, chúng người không lời. Hà Linh Chi nói, tỷ phu. Người quá lợi hại, vậy mà có thể ở tại thần giới phát thanh. Tu La thần vương nhìn lấy mọi người nói chuyện, lại không có ý tứ nói chuyện, có chút xấu hổ đứng ở một bên. Qua một hồi lâu, Dương An nói, Tu La thần vương, bản tôn tìm ngươi qua đây, cũng không có hắn sự tình. Hắn nói đến đây, chỉ hướng cái kia nói chuyện lạnh như băng cấm địa người thủ hộ. Nói, người này cầu đến trước mặt ta, muốn cho ta nói một câu, trả lại hắn tự do. Dễ nói, Tu La thần vương lập tức nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Đại viên hoàng nghe nói như thế, rất nhớ mở miệng nói, thần vương đại nhân, những người này tự do, cấm địa làm sao bây giờ? Dương An cảm giác được đại viên hoàng tâm tư, mỉm cười nói, như vậy đi, ta đem nơi này một lần nữa bố trí một chút. Dương An nói xong, trên tay kim quang lập lòe. Từng đạo ánh sáng bay nhập hư không. Dương An bắt đầu bố trí trận pháp. Một lát sau, Dương An thu thần thông. Nói, tốt, ta ở chỗ này vài 64 tọa thần trận. Lại luyện chế 64 cái khôi lỗ. Về sau, nơi này vẫn là các ngươi viên tộc truyền thừa cấm địa. Dương An ngẫm lại, nói, các ngươi viên tộc giống như không có truyền thừa thánh khí. Như vậy đi, ta đưa các ngươi một kiện. Dương An nói xong, tiện tay vạch một cái. Phá vỡ hư không, hồ gián không gian xuất hiện lần nữa. Tu La thần vương nhìn thấy vô cùng vô tận hồ gián về sau. Thốt ra, Hồng Mông linh khí. Nhiều như vậy Hồng Mông linh khí. Tần Vũ nghe vậy, tâm thần chấn động, cái này hồ gián lại là Hồng Mông linh khí. Hồng Mông linh khí có tác dụng gì? Dương An không để ý đến mọi người. Hắn tiện tay bắt một đoàn hồng mông linh khí, lại thả ra thần thức, tìm tòi thần giới, theo thần giới bắt một khối luyện khí tài liêu xuống tới. Sau đó, trước mặt mọi người luyện khí, Tu La Thần Vương nhìn thấy Dương An chiêu này, có chút im lặng, nghĩ thầm, nguyên lai, còn có thể bộ dạng này luyện khí. Ước chừng nửa canh giờ, Dương An luyện chế ra một cái trường côn, nói, ở ngay đây Tây Du Ký bên trong, Như Ý Bổng rất lợi hại nổi danh, cái này hồng mông linh bảo thì kêu Như Ý Bổng đi. Dương An nói xong, tiện tay ném một cái, đem Như Ý Bổng ném đến đại viên hoàng trên tay, nói, tốt, về sau, đây chính là các ngươi viên tộc truyền thừa thánh khí. Cái này truyền thừa thánh khí phía trên có ta thần thức ấn ký. Cho dù là thiên tôn xuất thủ, cũng đoạt không đi. Đại viên hoàng tiếp nhận Như Ý Bổng về sau, trên mặt phủ đầy nụ cười. Tu La Thần Vương thả ra thần thức, xem kỹ một chút Như Ý Bổng. Chấn kinh nói, nhất phẩm hồng mông linh bảo. Trong lòng của hắn nghĩ, hồng mông linh bảo thành ven đường thạch đầu. Bất quá, Tu La Thần Vương hiểu rõ, cũng chỉ có người trước mắt này mới có thể tiện tay luyện chế ra hồng mông linh bảo. Lập tức, Tu La Thần Vương cảm kích nói, đa tạ thiên tôn. Dương An mới bố trí truyền thừa cấm địa, chẳng những giữ lại nguyên lai côn pháp truyền thừa, còn có 64 tọa huyễn trận, có thể để tu tiên giả cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đề cao linh hồn cảnh giới. Hai ngày sau đó, Dương An rời đi truyền thừa cấm địa. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, Tiểu Đồng muốn đi Phồn Hoa Tinh Hệ chơi đùa. Ngươi cùng đi sao? Các ngươi đi thôi. Dương An nói, sau đó, Tần Vũ cùng Dương An tạm biệt. Dương An, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Hai ngày trước, Tần Vũ nhìn thấy Bắc Cực Thánh Hoàng, cũng nhìn thấy Lan Thúc, nhưng mà Bắc Cực Thánh Hoàng căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Hắn cũng không có lực lượng cùng Bắc Cực Thánh Hoàng nói chuyện. Lan Thúc lúc rời đi, cho Tần Vũ truyền âm. Tiểu Vũ, thật tốt tu luyện. Dương An nói, Thanh Đế độ kiếp thời điểm, gọi điện thoại cho ta. Ta tới xem một chút. Được, Tần Vũ đáp. Mọi người sau khi giải tán, Dương An độc thân đứng ở hư không bên trong. Nghĩ thầm, ta cũng phải nỗ lực tu luyện a. Lập tức, Dương An bước ra một bước, tiến vào bầu trời, như hôm nay đều đã đại thay đổi. Chính như Dương An dự đoán như vậy, thiên đều đã thành một tòa phồn hoa trên trời đô thị. Chư thiên vạn giới người đều muốn tiến vào bầu trời. Bất quá, bầu trời chính xác nhập điều kiện vô cùng hà khắc. Thật là thơm. Dương An ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm, thi triển tiểu na di bộ pháp, từng bước một tiến lên, một lát sau, đi vào một cái quán cơm nhỏ. Tứ lang nhìn thấy Dương An về sau, kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ, mau ra đây, thiên đế tới. Cái này hô to một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Dương An sầm mặt lại, mọi người đoán không được Dương An tâm tư. Nhao nhao nói, tứ lang, thiên đế tới dùng cơm, chúng ta hôm nào lại đến. Ngay sau đó, nhao nhao hướng Dương An hành lễ. Dương An cau mày một cái, nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Mọi người nghe vậy, nhao nhao nói, thiên đế làm người hiền hòa. Dương An nói, được, mọi người nên làm cái gì? Làm cái gì? Ăn cơm, tiếp tục ăn. Sau đó, lại đối vừa từ phòng bếp đi tới tiểu huynh đệ nói, tiểu huynh đệ, cho ta đến một phần món ăn, thanh đạm điểm. Được, tiểu huynh đệ nói, Dương An, ngươi ngồi trước, chờ một lát liền tốt. Dương An tìm một vị trí ngồi xuống, theo người gặp Dương An không có bày thiên đế giá đỡ, đều buông lỏng một hơi, tiếp tục ăn đồ vật. Trong lúc đó, hội không tự chủ được nhìn một chút Dương An. Dương An ngồi sau đó, chuẩn bị nhìn xem vạn giới tin tức. Một đôi tuổi trẻ phu thê đi vào quán cơm nhỏ, kinh ngạc nói, Dương An, là ngươi, khó được, a. Dương An quay đầu nhìn lại, cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói, Vương Siêu, Đường Tử Trần, mà các ngươi lại là thần tiên một cặp, a. Dương An lúc nói chuyện, cảm ứng được Vương Siêu tu vi, nói, Vương Siêu, ngươi đi qua tinh hà thế giới. Ngươi gặp qua một cái khác Vương Siêu. Ha ha, Vương Siêu cười nói, đi qua một lần, nhìn thấy Giang Ly, lại không có nhìn thấy một cái khác Vương Siêu. Nói đến một cái khác Vương Siêu, trong lòng của hắn cảm giác là lạ. Dương An nói, ngươi đổi sửa chữa tinh hà thế giới công pháp. Vương Siêu khẽ gật đầu, nói, tinh hà thế giới công pháp càng thích hợp ta. Nói đến tinh hà thế giới, Dương An nghĩ đến Giang Ly, nghĩ thầm, ở ngay đây tinh hà hậu kỳ, Giang Ly là một cái nội tu thế giới hảo thủ, tinh hà thế giới cần phải được cho tam phẩm huyền hoàng thế giới. Sau khi ăn xong, Dương An thi triển ẩn thần thuật, ở trên trời đều đi dạo, bầu trời đem chư thiên vạn giới kiến trúc nghệ thuật kết hợp với nhau. Có khoa học kỹ thuật loại kiến trúc, cũng có tiên hiệp loại kiến trúc, còn có rất nhiều dị thế giới phong cách, như bầu trời phía đông nam thì có vũ tộc kiến tạo thụ thành, xa xa nhìn qua, vũ tộc căn cứ cũng là một gốc to lớn thụ, cao đến 1 triệu trượng, bên trong cư trú vũ tộc tinh anh, như bầu trời phương bắc có một tòa tương lai chi thành. Trong thành thị cao ốc san sát, xe chạy nhanh ở chính giữa xuyên qua, trên trời không biết thời đại, đảo mắt ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian này, Dương An một mình ở ngay đây chư thiên vạn giới đi dạo. Ngẫu nhiên xuất thủ, cho một số người kỳ ngộ, ngẫu nhiên hiện ra chân thân, lấy thiên đế thân phận xử trí làm ác người. Áo lam nữ hài nói, ký chủ. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới bình cảnh, có thể tiến về hồng hoang thế giới, nhìn một chút chánh thức khai thiên tích địa, nhìn một chút hồng hoang chúng sinh như thế nào tại trong hồng hoang dãy dụa cầu sinh, nhìn một chút nhân tộc phát triển, đối ngươi sẽ có dẫn dắt. Dương An nói, hồng hoang thế giới thuộc về mấy phẩm thế giới. Áo lam nữ hài không nói thêm gì nữa, tiếp tục trầm mặc. Dương An tiến vào hệ thống không gian, tìm tới hồng hoang thế giới. Ở ngay đây hệ thống không gian bên trong, hồng hoang thế giới rất nhiều bên trong, có lớn có nhỏ. Dương An chọn một hồng hoang thế giới, tiến vào bên trong, làm Dương An tiến vào hồng hoang thế giới về sau, đi vào một mảnh hư vô hỗn độn bên trong. Dương An cảm thụ một chút, nói, lúc này, thiên địa chưa mở. Hồng hoang chưa diễn, hẳn là hỗn độn thời đại đi. Dương An lựa chọn hồng hoang thế giới, gọi là hỗn nguyên thế giới. Nhân vật chính là tương lai xuyên qua tới. Dương An lập tại hỗn độn bên trong, thả ra thần thức, muốn dò la xem một chút hỗn nguyên thế giới lớn bao nhiêu. Lại phát hiện hỗn nguyên thế giới đối thần thức có một chút áp chế. Vậy mà không cảm ứng được thế giới bích lũy. Dương An nói, loại này đại thế giới cũng là không giống nhau, to lớn vô biên, hỗn độn bên trong, không có pháp tắc, một mảnh hư vô, cũng vô pháp phân biệt phương hướng. Dương An chỉ có thể hướng hỗn độn linh khí nồng hậu dày đặc địa phương tiến lên. Không biết qua bao lâu, Dương An thấy phía trước có một đoàn hỗn độn khí lưu. Lúc này bay qua, dùng thần thức cảm ứng một chút. Cảm ứng được một sợi thần niệm ba động, cười nói, ngươi là Chu Thành. Chu Thành còn không có biến hóa, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện, nhìn, đến một cái mặc quần áo thoải mái thiếu niên. Tâm thần chấn động, cảm giác mình đang nằm mơ, nói thầm nói, ta không phải vượt qua sao? Vượt qua đến hồng hoang thế giới, thế nào lại gặp một người hiện đại? Lập tức, Chu Thành nói, ngươi là ai? Dương An cười nói, ta là người địa cầu, ta là người địa cầu, một câu nói kia.